Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275. Hoa Tông khí tượng, Huyền Thiên vực, Hoa Tông, nơi này sơn linh thủy tú, bốn mùa như mùa xuân. Cái kia vạn trượng cao bao nhiêu to lớn trên ngọn núi lớn, khắp sinh kỳ hoa cỏ ngọc, linh dược chân tài, vân vụ phiếu miểu phun trào ở giữa, còn có thể nhìn thấy rất nhiều quý hiếm dị thú, tầng tầng lớp lớp ẩn hiện tại dãy núi núi non trùng điệp bên trong. Mặt trời gay gắt tử hà che giấu dưới, theo cái kia khắp nơi tầng nham thạch tử phía dưới, đúng là còn có một cỗ mênh mông như hải dương giống như linh khí năng lượng. Liên tục không ngừng, trời quang mây tạnh phun ra ngoài, thủy triều lên xuống hội tụ tại cái kia vạn sơn sơn phong bên ngoài về sau. Còn nếu để cho cái này một tòa trung linh tuệ tú, thông thiên che lấp mặt trời cổ lão đại sơn, phủ thêm một tầng mỹ lệ nhiều màu chói lọi nghê thường. Bỗng nhiên, chân trời nơi nào có lấy một đầu trăm thước bao dài màu đen vết nứt hiện ra. Hình dáng như là tại một khối trong suốt thủy tinh phía trên xé mở một lỗ lớn. Theo cái này vết nứt không gian bên trong đi ra mấy chục đạo bóng người. Cầm đầu rõ ràng là cái kia thân mặc màu đen áo dài, khuôn mặt thanh tú bình thường Tiêu Trần. Tại hắn sau lưng là cái kia Độc Cô Yên, Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ, đại năng bá chủ cũng là lợi hại. Giơ tay nhấc chân kéo nứt thiên địa không gian, lần này nhảy vọt đều có thể vượt ngang mấy ngàn dặm xa, có thể nhanh như vậy đến Hoa Tông bên ngoài, phần lớn là ngưỡng trượng Độc Cô nguyên cực xé rách không gian. Tiêu Trần nháy mắt, thầm nghĩ cảm thán ngẩng đầu nhìn lại. Thu vào đến Tiêu Trần trong tầm mắt to lớn linh sơn, xanh biếc giạt rào, linh khí dư giả. Ở đâu giữa sườn núi, khai mở lấy đại lượng quỳnh lâu ngọc vũ, bình đài cung điện, lờ mờ còn có thể nhìn thấy cái kia một số tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Không có chỗ nào mà không phải là trong trăm có một. Đoạt người tâm phách ẩn hiện tại cái kia hành lang ngọc trên đài. Muốn cái này một tòa cự đại linh sơn, tựa như cái kia thế ngoại đào nguyên, tiên khuyết tịnh thổ, linh mạch. Độc Cô Yên đôi mắt đẹp nổi lên nhàn nhạt gợn sóng mà nói: "Đây chính là ngươi nói Hoa Tông sao? Có thể a, thế mà kéo dài tại một đầu vạn năm linh mạch phía trên. Chỉ tiếc là tan nát có thiếu vạn năm linh mạch, nếu không, cũng chỉ có cổ đại đại giáo mới có tư cách chiếm lấy. Thiên Châu cũng tốt, Kiếm Châu cũng tốt, các loại đại giáo truyền thừa, tiên môn đạo thống, đó là từ xưa đến nay, lạc liền nối tuyệt, tân hỏa tương truyền, vô số kể. Mà muốn khai tông lập phái, tối thiểu muốn tìm một cái non xanh nước biếc chi địa đi. Muốn là thực lực cho phép, một số cường giả còn sẽ tìm được một đầu địa hạ linh mạch vì tông môn căn cơ. Có một đầu địa hạ linh mạch dâng trào ra địa mạch linh khí, quanh năm suốt tháng, ngày qua ngày tẩy lễ bao phủ, phía kia trong tông phái tu sĩ, tu luyện tốc độ vẫn là nhục thân phẩm chất, đều sẽ nhận được một số kinh người thuế biến thăng bước. Có thể địa hạ linh mạch, cũng không phải tùy tiện thì có thể tìm được, đó là mai táng tại sâu trong lòng đất khắp nơi hiếm thấy chi vật. Một đầu trăm năm linh mạch hình thành, có lẽ đều muốn ngàn năm vạn năm. Nửa đường còn không thể bị đến bất kỳ phá hư cùng đả kích. Một đầu ngàn năm linh mạch sinh ra, liền càng thêm không dễ. Thai nghén dâng trào ra linh mạch năng lượng, đã có thể làm đến một tôn tầm thường tông phái. Cường thịnh sáng chói, trường thịnh bất suy, vạn năm cấp bậc địa hạ linh mạch. Chính như Độc Cô Yên giảng, vậy nếu là hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng chỉ có nội tình xa xăm cổ đại đại giáo mới có tư cách chiếm lấy. Có thể nói về, tại cái này Huyền Thiên vực phía trên, có thể nhìn đến một đầu vạn năm linh mạch, cho dù là tàn toái, vậy cũng đúng là hiếm thấy. có cái này vạn năm linh mạch tẩm bổ gột rửa. Cái này toàn bộ Hoa Tông thiên địa hoàn cảnh, so với vùng thế giới này bên ngoài, muốn cao càng hoàn mỹ hơn gấp 10 lần đi. Có dạng này tu luyện hoàn cảnh, đây cũng là cái này Hoa Tông đứng hàng huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo mà sừng sững không ngã nguyên nhân chủ yếu một trong a. Tiêu Trần cất bước tiến lên, rơi thẳng vào Hoa Tông chân núi. Không cần lên tiếng, lập tức thì có 10 cái Hoa Tông nữ đệ tử chen chúc mà tới, buông xuống phía trước. Cái này 10 cái Hoa Tông nữ đệ tử tu vi cũng không tính là quá cao. Cầm đầu cái kia người nữ đệ tử cũng chỉ là thiên nhân cảnh 10 tầng. Nàng đánh giá một phen Tiêu Trần, còn có Tiêu Trần sau lưng Độc Cô Yên, Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ, quát nói: "Đạo hữu từ đâu mà đến? Ta Hoa Tông thế nhưng là luôn luôn không cho phép nam tu đến gần. Còn mời đạo hữu nhanh chóng rời đi." Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, nói: "Ngươi Hoa Tông quy củ, ta không có ý định mạo phạm, có thể ta hôm nay đến đây, cái kia cũng là có chính sự muốn làm, để cho các ngươi Hoa Tông trưởng giáo, cũng hoặc là trưởng lão cấp bậc nhân vật đi ra cùng ta giao lưu đi." Khẩu khí thật là lớn. Cái kia Hoa Tông nữ đệ tử nhíu mày, mắng: "Ngươi liền tính danh cùng thân phận cũng không nói rõ, há miệng ra liền muốn ta Hoa Tông trưởng giáo đến đây cùng ngươi giao lưu. Ta nhìn ngươi là có ý đến đây khiêu khích a. Ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần, nam tu hết thảy không thể tới gần Hoa Tông. Lại khoảng thời gian này, Hoa Tông giới nghiêm, chớ nói chi là ngươi, bất kỳ người nào cũng không thể bước vào Hoa Tông một bước." Bầu không khí nhất thời có chút dương cung bạt kiếm, thu liễm lấy khí tức tu vi Tiêu Trần, buồn cười không được, một bên cũng là lầm bầm nói: "Vô duyên vô cớ, ngươi Hoa Tông cớ gì giới nghiêm, là đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Hỗn đản, ngươi dám can đảm khinh nhờn ta Hoa Tông danh dự." Ra lệnh một tiếng, cái kia thiên nhân cảnh 10 tầng Hoa Tông nữ đệ tử cũng là cùng sau lưng 10 cái Hoa Tông nữ đệ tử sắp xếp ra, triển lộ khi thế muốn ra tay đánh nhau. Tiêu Trần cũng thực sự không muốn thuần phí miệng lưỡi, chậm trễ thời gian, một bước phóng ra, vậy liền tựa như thiên long xuất thế, thần vương hạ phàm, âm vang tự trong cơ thể hắn bao phủ mà ra cái kia một cỗ cuồn cuộn đại thế. Phách liệt chi khí, không còn huyền niệm muốn cái kia 10 cái Hoa Tông nữ đệ tử kêu thảm kêu rên, chật vật không chịu nổi ngã xuống trên mặt đất. "Ngươi, dám!" Cái kia thiên nhân cảnh 10 tầng Hoa Tông nữ đệ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một mặt lửa giận quát nói: "Tên khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết. Tại ta Hoa Tông trước hung trọng thương chúng ta, ta nhìn ngươi còn thế nào còn sống rời đi nơi này." Tiêu Trần lạnh nhạt chắp hai tay, siêu, siêu, tiếng xé gió chói tai. Vạn trượng cao bao nhiêu dốc đứng trên ngọn núi, nhảy xuống một nhóm lớn Hoa Tông nữ đệ tử tới. Trên trăm tên Hoa Tông nữ đệ tử, từ cái nào Hoa Tông ngoại môn trưởng lão cầm đầu, cái này hơn 30 tuổi ra mặt, bảo dưỡng cực kỳ mỹ lệ thành thục Hoa Tông ngoại môn trưởng lão, nhìn thoáng qua bị chèn ép ngã xuống đất không dậy nổi 10 cái Hoa Tông nữ đệ tử về sau, đôi mắt bên trong nhất thời thoát ra vạn trượng lửa giận khóa chặt Tiêu Trần. "Khá lắm tiểu tặc, vậy mà chạy đến ta Hoa Tông trước dương oai đến rồi. Nói, ngươi là ai? Vì sao muốn làm tổn thương ta phái đệ tử? Không thể khinh thường tu vi khí thế, quy mô cuồn cuộn che phủ ở cái này Hoa Tông ngoại môn trưởng lão bên ngoài cơ thể. Đất trời bốn phía ở giữa những cái kia đại đạo quy tắc cũng là có hiển hiện long cong kêu su thế. Không thể nghi ngờ, cái này Hoa Tông ngoại môn trưởng lão tu vi, đó là ở vào đại tu sĩ lĩnh vực, lại vượt ra khỏi đạo nhất cảnh phạm trù. sau lưng đứng sừng sững lấy Độc Cô Hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ Tiêu Trần. Đến cái này Hoa Tông một khắc kia trở đi, liền không biết hoảng sợ là vật gì. Hời hợt chắp tay đứng đấy, cười nói ta tại ngươi Hoa Tông trước Dương Oai, ngươi có chứng cứ rõ ràng sao? Chứng cứ rõ ràng, thiếu niên nói, muốn cái kia Hoa Tông ngoại môn trưởng lão không biết nên khóc hay cười. Chỉ 10 cái thụ thương Hoa Tông nữ đệ tử, khiển trách hỏi, cái này còn cần gì chứng cứ rõ ràng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.